Đồng Lôi mới nhíu mày một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net